Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 900 tâm linh cảm ứng trong thế giới nói hưng suy. Há, nơi này chính là công phu thánh địa, áo đoá, chúng ta rốt cuộc đã đến nơi này. Tại trên thị trấn, tới một nam một nữ, đều là tuổi trẻ người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh. Bọn hắn cóng túi du lịch thật to, tràn đầy sức sống, mà lại này một đôi nam nữ, đều cầm điện thoại di động, tự chụp cán, tại tiến hành internet trực tiếp, nhất là cái kia nữ người nước ngoài, đang ở đối lấy trong điện thoại di động rất nhiều người ái mộ tiến hành giải thích. Cái này nữ người nước ngoài, gọi là Donan Áo Đoá, là nước ngoài chứ danh từ truyền thông chủ bá lớn ra. Còn bên cạnh nam người nước ngoài, là phụ tá của nàng, cũng là một cái chứ danh chủ bá. Áo Đoá tại xã giao truyền thông bên trên có được hàng loạt người ái mộ. Nàng một bên trực tiếp, một mặt giải thích, nơi này internet tốc độ thật nhanh, đều đã dùng tới 6 gam. Nghe nói lập tức liền muốn thông 7 gam. Đang ở khảo thí, hiện tại ta dùng cái này điện thoại. Là điểm đạo tập đoàn nhất sản phẩm mới. Mọi người cảm thấy hiệu quả thế nào? Hàng loạt người ái mộ đều là tới từ Âu Mỹ, thậm chí còn có Phi Châu, Châu Đại Dương dân mạng. Trước tiên tại quan sát, lần này chúng ta Áo Đoá sẽ lại tới đây, tiến hành trong vòng một tháng học tập. Học tập chính tông công phu. Mọi người cũng đều biết Áo Đoá bản thân liền là karate đai đen tuyển thủ. Người nam kia người nước ngoài cũng tại cần cù, chăm chỉ làm lấy trực tiếp trợ lý công tác. Tại đây bên trong, mọi người đều biết, nổi danh nhất là Minh Luân Võ Giáo cùng người nước ngoài võ quán. Một cái là người Đông Phương mở, một cái là người của chúng ta mở. Mọi người nói, chúng ta đi nơi nào học tập tương đối tốt. Kỳ thật. Ta cùng Thụy đặc biệt sớm đã có an bài. Áo Đoá tại trực tiếp bên trong giải thích. Ta đi Minh Luân Võ Giáo học tập. Hắn đi người nước ngoài quyền quán học tập. Chúng ta luyện tập đều sẽ toàn trình trực tiếp. Trong vòng sau một tháng, nhìn một chút hiệu quả đến cùng như thế nào. Lúc kia, ta sẽ cùng Thụy chuyên tới để một trận thực chiến. Toàn trình cũng trực tiếp cho mọi người xem. Tốt. Chúng ta bây giờ xuất phát, hai cái này người trực tiếp. Ở nước ngoài một chút xã giao trực tiếp truyền thông bên trên. Cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Kỳ thật, bản thân tại Ngộ Không mặt nạ hạ gục Già Mã tiên sinh về sau. Rất nhiều người nước ngoài đều đến đây quan sát. Tại trên đường cái, có thể thấy to to nhỏ nhỏ người nước ngoài. Đều tại cầm điện thoại di động trực tiếp. Hoặc là quay chụp. Lại tới đây tìm tòi hư thực. Cái này gọi là Áo Đoá lớn già chủ bá. Cùng ngày liền tiến vào Minh Luân Võ Giáo báo danh học tập. Đồng thời thật nhấc lên camera tiến hành trực tiếp. Hơn nữa còn khảo nghiệm chính mình thể năng. Các hạng sinh lý chỉ tiêu. Bất quá, ở nước ngoài rộng rãi dân mạng trong mắt. Cái này Áo Đoá chủ bá không có cái gì bí mật. Bản thân đích thật là luyện tập karate, kỹ thuật cũng rất là không tệ. Tất cả mọi người muốn nhìn xem, nàng có thể tại Minh Luân Võ Giáo học tập đến một ít gì. Kết quả, vô cùng ngoài dự liệu, tại ngày thứ nhất trong đêm, Áo Đoá liền tuyên bố chính mình ban đêm. Thế mà nằm mơ mơ tới một cái mang theo Ngộ Không mặt nạ người. Truyền thụ chính mình rất nhiều công phu. Đồng thời vì chính mình quán chú thần lực, trên mạng rộng rãi người ái mộ tự nhiên không tin, nhưng kết quả để cho người ta giật nảy cả mình. Này Áo Đoá tại chỗ liền đi tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Thế mà liên tục chiến thắng, coi như là đối mặt tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng trực tiếp chạm ở dưới ngựa. Càng lợi hại hơn là, nàng không phải tham gia nữ tử tổ. Mà là đi tham gia nhóm đàn ông tranh tài, cũng không có người nào là đối thủ của nàng. Ngay sau đó, nàng liền đi người nước ngoài võ quán tiến hành trao đổi. Người nước ngoài võ quán những học viên kia, cho dù là Tư Thâm học viên cũng trên cơ bản bị nàng miểu sát. Kể từ đó, lập tức liền tại trên Internet đưa tới càng lớn oanh động. Thần tích, lực lượng thần bí, phương Đông công phu, bản thân ở nước ngoài Tây phương thế giới trong mắt, liền vô cùng có chủ đề tính. Huống chi là hiện trường trực tiếp, hiện tại là Internet thời đại, toàn thế giới tin tức, ngay đầu tiên là có thể tiến hành nổ tung thức truyền bá. Nhất là gần nhất, người nước ngoài võ quán cùng Minh Luân võ giáo, bản thân liền là ở vào một loại dư luận trong nước xoáy. Hiện tại càng là tại lửa cháy đổ thêm dầu lên men. Quả nhiên, sách lược của ngươi là đúng. Tại trên tiểu lâu, Tô Kiếp cùng Lưu Quang Liệt vẫn luôn đang quan sát chuyện biến hóa. Lưu Quang Liệt đối Tô Kiếp thủ đoạn hiện tại đã bội phục tột đỉnh. Hắn dù sao cũng là người đời trước, đối lợi dụng Internet truyền thông phương diện mẫn cảm trình độ còn là không bằng người trẻ tuổi. Tự thân truyền bá năng lực kỳ thật rất nhỏ yếu. Trọng yếu nhất chính là dẫn tới phần lớn lòng hiếu kỳ. Tô Kiếp nói, mà siêu tự nhiên sự kiện linh dị, bản thân liền là đại chúng thích nhất. Này kỳ thật cũng là đại chúng tâm lý học cùng xã hội quần thể hiệu ứng một bộ phận. Đối với cái lòng người học nghiên cứu cũng rất có ích lợi. Mà lại, này còn có ích lợi thật lớn gia trì. Đi qua thời gian dài lên men về sau, đại đa số người đều biết, lại tới đây, có khả năng trong mộng thu hoạch được ngộ không mặt nạ người truyền thụ công phu, sẽ còn được gia trì thần lực, này bản thân liền là một kỳ tích, so với chúng xổ số càng thêm hấp dẫn người, hàng loạt người phương Tây đều lại tới đây triều thánh, ta xem tiếp đó, võ giáo sinh nguyên, tăng thêm khí vận, còn có thế giới lực ảnh hưởng, sẽ lại lần nữa khuếch trương lớn hơn nhiều. Này chút vận động, ngươi đều có thể yên tâm, sẽ giao cho người đặc biệt mới đi làm. Lưu Quang Liệt gật đầu. Ta hiện tại ngược lại lo lắng chính là này đoàn tin tức thần linh bí mật khẳng định sẽ bị người đoán được, đến đây phá hư, lại như thế nào ngăn cản? Là có khả năng này. Ta mặc dù sáng lập lấy đoàn tin tức, nhưng trên cái thế giới này, có thể lợi dụng tin tức tiến hành công kích, tiến hành phá người xấu nhiều vô cùng, nhất là người nước ngoài võ quán sau lưng tồn tại, am hiểu nhất đánh tin tức chiến. Bất quá, ta đây cũng là một cái mồi nhử, nếu như bọn hắn thật đến đây phá hư, ta đây cũng có thể học tập đến hoàn toàn mới của bọn họ kỹ thuật. Từ đó phong phú ta hệ thống. Ta không sợ bọn họ ra tay, liền sợ bọn họ không ra tay. Tô Kiếp nói, tốt, ta hiện tại muốn ra quốc một chuyến, đi cảnh cáo một chút quốc tế mới liên minh loài người. Thuận tiện nhìn một chút ta cái kia khắc tinh, gọi là Vương Thông thiếu niên, đến cùng là đang làm gì? Ta bây giờ muốn cụ thể đi tóm được tin tức của hắn. Thế mà đối ta có rất lớn gạt bỏ tính cùng ẩn nấp tính. Vô cùng có ý tứ, cũng tốt, người tất cả an bài xong, ta liền không có cái gì thật lo lắng cho, người đi về sau, này đoàn thần linh hẳn là có khả năng tiếp tục vận chuyển đi. Lưu Quang Liệt hỏi, không sai, nó cùng ta cảm ứng vô cùng sâu sắc, cơ hồ là không thể chia cắt, cho dù là đến ngoài không gian, thậm chí là Thái Dương hệ bên ngoài. Cũng cần phải là trong nháy mắt là có thể bị ta cảm ứng. Loại tin tức này truyền bá tốc độ, nhưng thật ra là siêu việt tốc độ ánh sáng. Tâm linh cảm ứng tốc độ, bản thân liền là một loại bỏ qua thời gian cùng không gian truyền thâu. Tô Kiếp nói, bình thường tin tức truyền bá, kỳ thật vẫn là dựa vào điện tử để hoàn thành. Điện tử truyền thâu tốc độ cùng tốc độ ánh sáng một dạng. Vừa ý linh cảm ứng, liền đã không phải là vật chất truyền bá, vô luận là cách xa nhau bao xa, nếu như hai người ở giữa thành lập tâm linh cảm ứng. Cho dù là tại xa xôi tận cùng vũ trụ, cũng trong nháy mắt có khả năng cảm ứng được, loại tin tức này truyền bá tốc độ, ta đang ở làm thí nghiệm, hy vọng có thể thành lập chân chính vượt thời đại trên ý nghĩa khoa học. Nói như vậy, người thành lập này đoàn tin tức, kỳ thật mục đích cũng không là cho người truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cùng phương pháp tu hành. Đơn giản như vậy, Lưu Quang Liệt hỏi, ngươi là muốn thành lập một người cùng tâm linh người trao đổi cơ chạm. Đến cho đến trước mắt, giữa người và người trao đổi, còn là thông qua ngôn ngữ, chữ viết, mượn nhờ công cụ truyền tin tiến hành trao đổi. Tại thời cổ, hai cái cách nhau rất xa người ở giữa trao đổi, dựa vào là viết thư, hoặc là người đi gửi lời, mà đạt tới hiện đại, xuất hiện điện thoại, video, trực tiếp chờ truyền thâu, thậm chí có toàn hệ hình chiếu. Tại lúc họp, một người hình chiếu đến nơi này, trực tiếp liền tạo thành một cái lập thể người mô hình. Nhưng đây là căn cứ vào người mặt đối mặt, cơ bản nhất một chút trao đổi, kỳ thật cũng không là hết sức hoàn thiện, xa còn lâu mới có được tâm linh trao đổi như vậy thuận tiện. Nếu như ngươi có thể giải quyết người với người tâm linh ở giữa trao đổi vấn đề, vậy liền là chân chính vượt thời đại hành động vĩ đại. Không sai, lòng người là khó khăn nhất đo đồ vật. Thế giới không thể hòa bình, nhân loại không thể đồng tâm hiệp lực, kỳ thật đều là không có thể hiểu lẫn nhau nội tâm ý nghĩ. Không thể dụng tâm đi trao đổi. Trên cái thế giới này, người với người, 99% trao đổi đều là khẩu thị tâm phi, nhưng thật ra là một loại hiệu suất vô cùng thấp trao đổi phương thức. Tô Kiếp nói, địa cầu hiện tại là ở vào sinh mệnh đỉnh phong thời kỳ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trượt, sinh ra tuyết lở thức sinh mệnh đại giảm ít chu kỳ. Nhân loại muốn bắt ở này thời gian ngắn ngủi, thăng cấp tiến hóa đến cấp bậc cao hơn văn minh cấp độ bên trong đi. Dĩ nhiên, bây giờ nói những vật này nhưng thật ra là hơi sớm. Nhưng cũng không thể không tiến hành sớm bố cục. Thật trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đứng dậy dâng lên rời khỏi nơi này. Hắn tại đây bên trong tiến hành bố cục, kỳ thật trọng yếu nhất chính là nghiên cứu lòng người. Hắn sáng lập ra một đoàn cùng loại với thần linh tin tức đoàn, làm cho người ta cảm thấy quán chú thần lực. Kỳ thật cũng là đang hấp thu tâm lý mọi người tư liệu, tích xúc kinh nghiệm, vì hắn một chút ý nghĩ thành lập một cái cơ sở bình đài. Kỳ thật, hắn hiện tại hành vi liền cùng Tô Mộc Thần ghi phần mềm một dạng. Chẳng qua là Tô Mộc Thần tại sáng lập trí tuệ nhân tạo, mà hắn sáng lập chính là thần linh, nhưng trên bản chất kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Tô Kiếp tại bố cục của nơi này đã hoàn thành, hắn rất nhanh liền đi máy bay đến Mỹ Châu, tại lớn nhất thành thị, thế giới kim dung trung tâm, cũng chính là tại truyền hình điện ảnh mảng lớn bên trong thường xuyên tao ngộ tai họa địa phương. Một xuống máy bay, Tô Kiếp cảm thấy cổ xưa, lạc hậu, mục nát đế quốc xuống dốc khí tức, mặc dù nơi này vẫn như cũ là thế giới kim dung trung tâm, quyền thế giới tiêu điểm, thế nhưng tại cơ sở kiến thiết phương diện, đích thật là bị phương Đông cho siêu việt, nhưng đây là chuyện rất bình thường. Một cái đế quốc hưng suy, kỳ thật cũng là mấy trăm năm thời gian. Great Britain đế quốc, tại 200 năm trước, vẫn là danh xưng mặt trời không lặn, sau này liền để vị cho nơi này. Người có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quốc vận cũng là như thế. Phong thủy luân chuyển, đây là một loại vận khí lưu động tính. Thần may mắn, không có khả năng thời gian dài chiếu cố một người nào đó. Một quốc gia, một cái dân tộc, chỉ là đối với huyền học đại sư tới nói, một người phong thủy vận khí nhìn rất đẹp, nhưng một quốc gia dân tộc vận mệnh cùng tiền đồ, lại là rất khó nhìn rõ ràng. Tỷ như tại hơn trăm năm trước, phương Đông vẫn còn bấp bênh thời kỳ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vong quốc diệt chủng. Ai có thể nghĩ đến có cục diện hôm nay? Tô Kiếp máy bay hạ cánh, đứng ở chỗ này, cảm thụ tòa thành thị này khí vận, cẩn thận suy tính lấy tiền đồ của nó cùng vận mệnh. Tòa thành thị này vận mệnh, kỳ thật cũng chính là chỉnh quốc gia vận mệnh, cũng là Tây phương vận mệnh ảnh thu nhỏ. Tòa thành thị này nếu như suy bại, như vậy toàn bộ Tây phương văn minh cũng sẽ theo đỉnh phong tuột xuống. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi là có hay không tại phỏng đoán tòa thành thị này vận mệnh cùng tiền đồ? Ngay tại Tô Kiếp trầm tư ở giữa, sau lưng một thanh âm truyền lại tới. Tô Kiếp không cần nhìn, liền biết đây là một tái cao thủ chân chính, tại chuyên chờ đợi ở chỗ này, đợi chờ mình đến. Đối phương là một cái cao lớn người nước ngoài, trên thân mang theo thuần chủng người Anglo-Saxon phong cách, không phải tai phần tiên sinh loại kia hỗn huyết, là tương đối thuần túy huyết thống. Không sai, ta là đang nhìn tương lai, tòa thành thị này hưng suy. Tô Kiếp gật đầu, cũng không có nhìn đối phương. Tòa thành thị này sẽ vĩnh viễn phồn vinh xuống, liền là thượng đế chi thành, thần vinh quang tại đây bên trong, nơi này sẽ bất hủ. Nhân loại tại nơi này chính là nhân loại trung tâm, không có cái thứ hai. Cái này người nước ngoài nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.